Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, Lý Chân Nhân chi tử. Lúc này Tống Kiệt trên mặt đã lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Người nhường Tống Kiệt cùng một vị khống chế cấp bậc dị năng giả chính diện đánh. Tới mấy cái Tống Kiệt đều không sợ, nhưng là chính là loại này am hiểu âm nhân lão âm hóa. Tống Kiệt thật là lấy bọn họ không có biện pháp nào. Luận chiến lực, kỳ thật Lý Chân Nhân cũng không có đặc biệt cường đại. Sự cường đại của hắn hoàn toàn thành lập tại hắn âm người thủ đoạn bên trên. Vô hình chi chung giết người, đây mới là nhất là làm người nhức đầu. Tại xương đỏ chi chung, Tống Kiệt lẻ loi đứng ở nơi đó. Hắn là đi cũng không được, đứng cũng không phải, nhất thời chi gian vô cùng xấu hổ. Mà Âu Dương gia người tuy rằng không biết xương đỏ chi chung xảy ra chuyện gì, nhưng là từ hai người nói chuyện với nhau thanh âm chi chung liền có thể nghe ra tới. Lý Chân Nhân ở vào thượng phong, mà Tống Kiệt vẫn luôn bị Lý Chân Nhân đè nặng đánh. Vừa lúc đó, Lý Chân Nhân thân hình đột nhiên từ xương đỏ chi chung hiển lộ ra. Chỉ thấy hắn thoải mái chạm tại Tống Kiệt trước mặt, nhéo cằm của mình, cười híp mắt nhìn Tống Kiệt. Hắn hiện tại là không một chút nào sợ hãi Tống Kiệt. Vốn dĩ Tống Kiệt cũng chỉ là một người ngũ tinh cấp bậc dị năng giả. Hơn nữa Tống Kiệt phía trước cũng không có phi thường ngạo nhân chiến tích. Cho nên Lý Chân Nhân căn bản không có cầm Tống Kiệt phóng tại trong mắt. Hiện tại Tống Kiệt bên trong hắn chiêu, hắn chỉ dùng lẳng lặng chờ Tống Kiệt chết tại xương đỏ chi chung là được. Chủ nhà họ Tống, ha ha a, thật là buồn cười, liền ngươi còn xứng làm Tống gia đệ nhất đại gia tộc gia chủ. Không thể tưởng được lão đạo sĩ ta cao tuổi rồi, cũng có thể làm một cầm Tống gia đệ nhất đại gia tộc nghiện. Yên tâm, Tống gia các ngươi không có chủ nhân lúc sau, rất nhanh sẽ bị ta đi bước một nuốt rớt. Lý Chân Nhân cười lớn ha ha, nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt thật giống như thấy được thân thể trần truồng mỹ nữ giống nhau. Hiện tại Tống Kiệt không có chút sức chiến đấu nào. Tại Lý Chân Nhân trong mắt, Tống Kiệt không chỉ có chỉ là một người, càng là một quả đan dược, một mai đại bổ đan dược. Giết Tống Kiệt, hắn liền có thể lấy Tống Kiệt luyện đan. Tống Kiệt tuổi còn trẻ, tu vi như vậy hùng hậu, nhưng là một quả tuyệt hảo cực phẩm đan dược a. Giết Tống Kiệt, đem hắn luyện thành đan dược, hơn nữa số lượng nhất định linh tinh phụ trợ, Lý Chân Nhân có rất lớn hy vọng đột phá tiên chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh, cái kia thân phận địa vị cũng không giống nhau. Chí tôn cảnh là có thể ngạo thị toàn bộ Hoa Hạ quốc đại nhân vật. Toàn bộ Hoa Hạ quốc chí tôn cảnh đều không có bao nhiêu. Còn không biết nói có hay không đâu. Cho dù có, cũng khẳng định là mỗi ngày đều đang bế quan tu luyện lão quái vật. Đến Lý Chân Nhân tuổi này, cái gì tiền tài quyền thế bọn họ kỳ thật đã không coi vào đâu. Bọn họ muốn, nhưng thật ra là thọ mệnh, khống chế cấp bậc dị năng giả, có được 300 năm thọ mệnh, nghe tới thọ mệnh không ngắn, nhưng là Lý Chân Nhân đã có 280 tuổi. Nếu tại cái này 20 năm chi chung không có thể đột phá đến cảnh giới chí tôn, hắn chỉ có thể chờ đã chết, mà đột phá đến cảnh giới chí tôn lúc sau, thọ mệnh sẽ gia tăng đến 500 năm. Sống thêm 200 năm, ai không nghĩ muốn. Tống Kiệt lúc này mặt cười khổ, chỉ thấy Tống Kiệt mở ra mình hai tay, ngẩng đầu lên, nói ra, cho ta một cái thống khoái đi, nếu như là đã rơi tại ngươi tay bên trong, cái kia liền không nên do dự. Lý Chân Nhân sau khi nghe xong, cười lớn ha ha, ha ha ha ha, một chút quyết đoán đều không có. Đây là chủ nhà họ Tống sao? Cũng thế, đã ngươi muốn một cái thống khoái, ta đây liền cho ngươi một cái thống khoái. Dứt lời, chỉ thấy Lý Chân Nhân đã tay làm đao, chậm rãi đi hướng Tống Kiệt. hắn cũng không sợ Tống Kiệt sẽ phản công. Hiện tại Tống Kiệt căn bản đi không ra 5 bước, đi ra 5 bước lúc sau lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên chỉ cần Tống Kiệt có một chút xíu động tác, Lý Chân Nhân đều sẽ nhanh chóng né tránh. Mà Tống Kiệt mở ra chính mình 2 tay, phảng phất đã đang đợi chết giống nhau. Nhìn từ bề ngoài, Tống Kiệt thật sự không có sức chiến đấu gì. Rốt cuộc tình thế bây giờ đối Tống Kiệt cực là bất lợi. Tử đi. Lúc này Lý Chân Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một trường liền bổ về phía Tống Kiệt đầu. Mà đến lúc này Tống Kiệt đều không có muốn động dấu hiệu. Phụt, một đạo máu tươi phun ra. Lý Chân Nhân vốn dĩ phách ra tới một trường, bỗng nhiên ngừng ở không bên trong. Chỉ thấy trên ngực của hắn đã phá khai rồi một cái động lớn. Một con hữu lực bàn tay chính bắt lấy trái tim của hắn. Lý Chân Nhân gương mặt vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn tại đứng trước mặt không nhúc nhích Tống Kiệt, ngây ngẩn cả người. Như thế nào hồi sự tình? Chẳng lẽ hắn không là một người tới? Lý Chân Nhân dùng hết chính mình chút sức lực cuối cùng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau hắn, một cái cùng trước mặt Tống Kiệt giống nhau như đúc Tống Kiệt chính chạm tại trước mắt hắn. Bất quá cùng cái kia đen thui Tống Kiệt không giống nhau chính là, trước mặt cái này Tống Kiệt, bạch bạch tịnh tịnh, lại còn có mặc quần áo. Ha ha, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là bại lộ ngươi dị năng. Ngươi không biết, dị năng của ta là triệu hoán thuật đi. Bang, cái kia bạch bạch tịnh tịnh Tống Kiệt nháy mắt ở giữa biến thành không khí. Mà cái kia đen thui Tống Kiệt lúc này mở mắt, sớm tại 10 giây đồng hồ phía trước, hắn liền được hệ thống nhắc nhở. Có độc vật đi ngủ ký chủ. Đã hồ xài. Ha ha a, có hệ thống trong người Tống Kiệt là bách độc bất xâm. Tống Kiệt nhìn Lý Chân Nhân cũng là cười. Ha ha, con kiến cũng muốn tánh mạng của ta. Dứt lời, Tống Kiệt tiêu sái tránh ra. Lý Chân Nhân trơ mắt nhìn Tống Kiệt đi ra 5 bước. Mà hắn lại một chút sự tình đều không có. Biệt thự chết bất đắc kỳ tử mà đã chết, ngay cả đôi mắt đều không nháy mắt một cái. Cái này sao có thể? Lý Chân Nhân mang theo chính mình cả đời này đều nghĩ không hiểu nghi hoặc, bỗng nhiên ngã xuống đất. Trái tim của hắn cũng là nhanh chóng ngừng lại. Một thế hệ Tầm Long Chân Nhân liền cái này tử vong. Lý Chân Nhân sau khi chết, xương đỏ bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mà tại xương đỏ ở ngoài, Âu Dương gia đoàn người đã có chút ngồi không yên. Lý Chân Nhân cùng Tống Kiệt, rốt cuộc ai mạnh ai yếu a? Một người Âu Dương gia người có chút bận tâm hỏi. Mà Âu Dương Đức cười lạnh một tiếng. Ha ha a, Tống Kiệt tuy rằng là Tống gia gia chủ, nhưng là hắn vẫn là quá non. Hắn làm sao có thể biết Lý Chân Nhân chỗ kinh khủng? Lý Chân Nhân là lão giang hồ, chết tại hắn khói độc chi chung người là nhiều đếm không xuể. Chúng ta liền đợi đến tiếp bàn toàn bộ Tống gia là được. Đến lúc đó, Đường gia cũng là chúng ta vật trong bàn tay. Nghe xong Âu Dương Đức, Âu Dương gia người cũng đều là đại hỉ qua hy vọng. Âu Dương Đức là gia chủ của bọn hắn cũng đều tin tưởng Âu Dương Đức lời nói. Nếu Âu Dương Đức nói Tống Kiệt chết chắc rồi, như vậy Tống Kiệt liền ly chết không xa. Sau 3 phút, xương đỏ dần dần tan đi, chỉ thấy ở đại sảnh bên trong, đứng một cái làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm người. Người nọ bạch bạch tịnh tịnh, sớm tại xương đỏ còn không có tiêu tán đoạn này thời gian, Tống Kiệt đã đi tìm điểm nước, tắm một cái, thay đổi một bộ quần áo. Cái này mới lười biếng hồi đến nơi này. Nhìn đến sống đi ra người là Tống Kiệt lúc sau, Âu Dương Đức thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hắn đại kêu lên, cái này sao có thể? Tống Kiệt, ngươi không thể nào là Lý Thật đối thủ của người a? Tống Kiệt lộ ra một cái thập phần thiên chân biểu tình. Lý Chân Nhân, Ngươi là nói hắn sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.